Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 114, chương 730, dị biến. Số lượng từ 2168, thời gian đổi mới, 8 tháng 11 năm 19 18 giờ 45 ong ong ong. Từ khi tiến vào kiếm đều đến nay, hồn hoang kiếm liền thỉnh thoảng vù vù. Dường như nhắc nhở Giang Mộ Bạch, nơi đây đến cỡ nào nguy hiểm, có Tần đại ca ở, ta sợ cái gì? Giang Mộ Bạch nhìn qua Tần Phong bóng lưng, sợ hãi trong lòng giảm bớt không ít, bước nhanh đuổi theo. Ung Văn nói tới căn cứ, ở kiếm đều chỗ cao nhất, nơi xa nhìn là một tòa vàng son lộng lẫy, ẩn ẩn có hỏa quang lóe lên đại điện, một nén nhang về sau. Ba người tới trước đại điện phương, Giang Mộ Bạch phát hiện, cửa điện lớn trước cũng đứng sừng sững lấy một tòa hỏa cha tượng thần. Sau trên quảng trường một tôn kia thấp bé không ít, nhưng toàn thân là dùng hoàng kim bảo thạch chú tạo, cực sự tinh mỹ, xa hoa hết sức, hỏa phụ thần giống tạo hình, mặc dù không có địa mẫu như vậy không thể diễn tả. Nhưng là Giang Mộ Bạch xem xét nó phảng phất thiêu đốt song đồng, đã cảm thấy lưng phát lạnh, thấy lạnh cả người thấu thể mà ra. Giang Mộ Bạch vội vàng cúi đầu đi qua, quay đầu lại phát hiện Tần Phong đứng ở hỏa cha trước tượng thần, ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú tượng thần hai mắt, chính đang xuất thần. Tần đại ca đến cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao đến kiếm đều về sau luôn luôn đang ngẩn người. Giang Mộ Bạch trong lòng có chút mê hoặc. Lúc này, trong đại điện đi ra vài bóng người, áo quần rách dưới, xanh xao vàng vọt, hốc mắt hãm sâu, mắt quầng thâm cực nặng, nhưng là tinh thần của bọn hắn lại khác thường phấn khởi. Sư đệ, trong mộng món đồ kia, người đắc thủ sao? Một người cầm đầu người, rõ ràng là Tần Phong đại sư huynh Cao Lâm. Hắn gặp Ung Văn trở về, hết sức kích động, đi lên trước hai người chăm chú ôm nhau. Xuyệt, Ung Văn sắc mặt biến hóa, cho Cao Lâm liếc mắt ra hiệu, nói, đại sư huynh, ta không vẻn vẹn đắc thủ, còn có kỳ ngộ, ngươi xem hắn là ai. Cao Lâm lúc này mới phát hiện, còn có hai người cùng Ung Văn đồng thời trở về. Nhất thời hắn sầm mặt lại, đang muốn nổi giận, sư đệ, ngươi sao có thể mang ngoại nhân tới, ngươi sẽ không sợ, a, hắn là tiểu sư đệ. Cao Lâm cái này mới nhận ra đến, Ung Văn mang về người, trong đó một cái chính là tiểu sư đệ Tần Phong. Mấy năm này, Tần Phong tuy nhiên khuôn mặt không có biến hóa quá lớn, nhưng là khí chất lại thành thục rất nhiều, trở nên càng thêm trầm ổn, trong lúc phất tay, có đế sư khí độ. Bởi vậy, tự liền Cao Lâm trong lúc nhất thời cũng không có nhận ra. Tần Phong lúc này mới hồi phục tinh thần lại, mặt nở nụ cười đi tới, cùng Cao Lâm ôm nhau, nói, đại sư huynh, ta tới cứu các ngươi. Ung Văn giải thích nói, tiểu sư đệ bây giờ đã là kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương. Hắn chém giết Hàn Kiếm Sơ, xâm nhập kiếm nguyên, tới cứu ngươi ta và sư tôn. Trừ hắn ra, một lần này tiến vào kiếm nguyên còn rất nhiều người, bên ngoài rất loạn. Cao Lâm phản ứng cùng Ung Văn giống như đúc, kinh ngạc nói, Hàn Kiếm Sơ chết, điều này sao có thể? Thiên chân vạn xác, tự liền thiên ma giáo chủ cùng Vạn Tiêm Ngân cũng tiến vào kiếm nguyên. Đã đến kiếm đều, bất quá, xem tình hình, bọn họ không có ở kiếm đều ngừng lưu, trực tiếp hướng càng dưới thấp qua. Ung Văn nói, càng phía dưới, kiếm nguyên tầng thứ ba hồn về chỗ. Cao Lâm sắc mặt đại biến, đối Tần Phong nói, tiểu sư đệ, việc này chuyện rất quan trọng, nhị sư đệ trước an bài chỗ ở cho ngươi, ngươi tạm thời nghỉ ngơi. Chúng ta muốn thương nghị một phen, làm sao đối phó thiên ma giáo chủ. Cao Lâm sau khi nói xong, liền mang theo mấy người quay người rời đi. Đại sư huynh hắn lời bây giờ tốt nhiều, cũng có chút lãnh tụ khí chất. Tần Phong nhìn qua Cao Lâm, cảm giác hắn cũng biến thành rất lợi hại lạ lẫm. Cao Lâm nguyên bản không thích nói chuyện, là một cái trầm mặc nam tử. Thế nhưng là hôm nay gặp mặt, Cao Lâm nghiêm chỉnh thành những người này lãnh tụ. Tiểu sư đệ, ta trước mang ngươi ở lại. Ung Văn đối Tần Phong vẫy vẫy tay, mang theo hai người đi vào cung điện. Tần Phong giữ im lặng, đi theo Ung Văn đằng sau. Giang Mộ Bạch bước nhanh cùng lên, nhưng trong lòng lo sợ bất an. Xuyên qua mấy đạo cổng vòm, trước mặt là một cái giống như đấu thú trường đồng dạng hình tròn quảng trường. Bốn phía cắm rất nhiều bó đuốc, đem toàn bộ quảng trường chiếu đèn đuốc sáng trưng. Quảng trường bốn phía trên bậc thang, ngồi quỳ chân lấy rất nhiều áo quần rách dưới người, tay nâng lấy kiếm, đang ở nói lẩm bẩm. Những người này cùng Cao Lâm, Ung Văn một dạng, đại bộ phận là Đúc Kiếm Phong cùng đại trưởng lão môn hạ đệ tử. Bởi vì đoạt quyền thất bại, bị ném vào kiếm uyên, Tần Phong thấy được mấy tấm khuôn mặt quen thuộc, tỉ như Đúc Kiếm Phong cổ sư huynh. Thế nhưng là, cổ sư huynh nhìn Tần Phong ánh mắt lại rất lạnh lùng, giống như nhìn người xa lạ đồng dạng, ngẩng đầu nhìn một cái. Liền tiếp tục tay nâng lấy kiếm, niệm tụng lấy kiếm quyết. Đệ tử khác nhìn Tần Phong cùng Giang Mộ Bạch ánh mắt đều rất dị dạng. Tần Phong cười nhạt một tiếng, không để bụng. Giang Mộ Bạch lại bị loại ánh mắt này nhìn trong lòng run rẩy, thấp giọng nói, Tần đại ca, bọn họ đang làm gì? Bọn họ lại tu luyện bái kiếm thuật. Tần Phong nói, ngươi tại Cổ Minh Môn không phải thấy qua sao? Ta, Giang Mộ Bạch vò đầu bứt tai. Hắn đương nhiên gặp qua bái kiếm thuật. Hắn chẳng qua là cảm thấy những người này phản ứng rất lợi hại khác thường. Ba người tiếp tục tiến lên, đi tới một cái to lớn vách núi trước. Trên vách núi đá đào xới rất nhiều sơn động, lít nhà lít nhít, giống như tổ ong đồng dạng. Ở vách núi hậu phương còn có một cái sâu thẳm sơn động, bên trong thỉnh thoảng truyền đến thống khổ tiếng kêu rên vô cùng thê lương, giống như quỷ khóc ở địa để không gian quanh quẩn. Trước sơn động có to lớn hàng rào sắt, có hai người ở trước cửa thủ vệ. Nhìn thấy Tần Phong cùng Giang Mộ Bạch hai cái người xa lạ, bọn họ đều lộ ra vẻ khẩn trương, cầm thật chặt bên hông trường kiếm. Ung Ngân sư huynh, bên trong là thanh âm gì? Giang Mộ Bạch sắc mặt trắng bệch, hỏi tham, ai? Ung Văn thở dài một tiếng, nói, là bị Thạch Linh phụ thân đồng bạn, bọn hắn thân thể hóa thành nham thạch, thống khổ không chịu nổi. Chúng ta cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể đem bọn hắn giam lại, để tránh bọn họ phát cuồng, thương tổn những người khác. Các người tận khả năng xa cách cái sơn động kia, không nên đi qua, bằng không mà nói, xảy ra chuyện gì, ta có thể không dám hứa chắc. T, Giang Mộ Bạch nhẹ hít sâu một hơi, Thạch Linh khủng bố, hắn là tận mắt chứng kiến qua, những cái kia bị Thạch Linh phụ thân, chiếm cứ thân thể thiên ma giáo cường giả, đều không thể chịu đựng được thống khổ. Khẩn cầu Tần Phong giết bọn hắn, chết, đối với bọn hắn là một cái giải thoát. Thế nhưng là, nếu như đồng bạn bị Thạch Linh phụ thân, tỉ như Giang Mộ Bạch nếu như là biến thành trong tấm bia đá người, Tần Phong hội ngoan hạ tâm ra tay, giải quyết xong nỗi thống khổ của hắn sao? Chỉ sợ là chưa hẳn đi. Ung Văn mang Tần Phong cùng Giang Mộ Bạch đi tới vách núi phía trên. Chỉ một cái sơn động nói, tiểu sư đệ, ngươi và Giang Mộ Bạch liền trước ở nơi này nghỉ ngơi. Ta vừa mới hỏi qua đại sư huynh, sư tôn cùng đại trưởng lão cùng nhau đến kiếm uyên địa phương khác thăm dò, không lâu liền sẽ trở lại. Ta đi trước cùng đại sư huynh thương nghị, làm sao đối phó thiên ma giáo chủ. Ân, Tần Phong gật đầu một cái, đi vào sơn động, cười nói. Nơi này bố trí cùng Đúc Kiếm Phong ngược lại là tương tự, ta rất lợi hại hoài niệm đâu. Tần Phong trực tiếp nằm ở trên giường đá, tựa như có lẽ đã khá là dã rời, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Ung Văn cái này mới yên tâm lại, lại bàn giao Giang Mộ Bạch vài câu, nhắc nhở kiếm của hắn đều nguy hiểm, nhường hắn lưu lại nơi đây, không nên khắp nơi đi lại, để tránh gặp được bất trắc. Tốt, ta toàn bộ nghe các sư huynh phân phó. Giang Mộ Bạch nghe nói lập tức có thể gặp được đại trưởng lão, tâm lý kích động không thôi. Các loại Ung Văn đi rồi, còn thập phần hưng phấn, trong sơn động đi tới đi lui, không có chút nào buồn ngủ. Tần Phong nằm ở trên giường đá, nhẹ nhàng ngồi ngáy, phảng phất đã ngủ say. Giang Mộ Bạch nghe được Tần Phong tiếng ngáy, bất chi bất giác trong sách, buồn ngủ đánh tới. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, cũng xa vào đến nặng nề mộng cảnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.